Chương 201, khôi lỗi tập kích. Nhìn thấy nhóm người kia tựa hồ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Uchiha Hải cũng là một trận lông mày, sau đó thả ra bản thân một tia sát khí trong chớp mắt, toàn bộ tình cảnh như là đột nhiên hạ thấp mấy độ, nhóm người kia chỉ cảm thấy đến bản thân tựa hồ trong lúc bất chợt bị lũ bất ngờ hải gầm rú trực tiếp nhấn chìm, trong nháy mắt trơn lên lặng ngắt như tờ, thân thể của bọn họ không nhịn được run lên hai hạ xuống, một luồng dọa người hàn ý vờn quanh bọn họ thân thể, thật giống như là đi tới ngày tuyết địa tuyết quốc gia, lạnh leo thấu xương. Hán tâm vào thời khắc này cũng giống như là dừng lại hai lần tựa như, sau đó lại thật giống là để bù đắp một cái dừng lại, sau khi liên tục điên cuồng nhảy lên. QNZ may mà một loại sát khí làm đến QNZ nhanh, đi cũng nhanh, bằng không bọn họ cũng hoài nghi tự mình có thể còn có bản thân ý thức. Không, đừng có giết ta. Chung một người sợ sệt được trực tiếp kêu lên. Uchiha Hai nhìn xạ ra một chút, bày tỏ ý xạ ra một cái. Các ngươi là người nào? Là sử dụng khôi lỗi ám sát chúng ta ổ dạng người sao? Xạ dạ chỉ đám người kia, hỏi. Không phải, chúng ta mới không phải ám sát người đâu, chúng ta là ổ dạng thôn dân. Đoàn người chăm miệng một lời phản bác nói rằng. Làm sao có khả năng vậy, các ngươi đây là tại sao? Sự việc hơn nữa các ngươi là muốn ta trả cái gì đồ đâu? Xạ dạ không tin hỏi. Chúng ta xác thực là ổ dạng thôn dân, chúng ta muốn xạ dạ nữ vương ngươi trả, là thân nhân của chúng ta. Đoàn người dừng một cái tiếp theo một cái nói rằng, các ngươi người thân ta nào có muốn qua. Các ngươi người thân? Nhìn thấy những người kia một bộ chân thật dáng vẻ, xạ dạ vẫn là ôm hoài nghi hỏi. Thân nhân của chúng ta đều bị ngươi mang đi, nói là kiến tạo cái gì chiến tranh binh khí. Đám người kia nói rằng, xin đừng nói dối, ta xưa nay đều không có từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Xạ dạ nữ vương nghi ngờ nói rằng, là thật sự, buổi sáng hôm đó, chúng ta phụ thân, ca ca, đệ đệ đều bị mang đi. Là mù ca đại thần nói, là ngươi lệnh? Đám người kia nhìn nhau, sau đó nói, ta không tin, mù ca đại thần thân là mẫu thân đại nhân xem chung người, đối với ổ giản trung tâm, như thế nào sẽ phản bội ta? Đây là nghĩ đến gì đó, xạ dạ khó có thể tin nói rằng. Uchiha Hai đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xạ dạ cùng những này ổ giản thôn dân đối thoại. Uchiha Hai thế nhưng biết, mù ca thế nhưng độc chính ke cờ ơ mở đầu lạc, chỉ có điều muốn để mù ca nguyên bản ở xạ dạ trung hình tượng quá tốt rồi. Cần thoải mái từng điểm phá hủy, bằng không, mới vừa Uchiha Hải liền mang xạ dạ đến mù cả nơi đó. Hiện tại tiên thông qua những này ổ giản dân chúng để xạ dạ tiên đối với mù cả sản sinh một chút hoài nghi ngờ, đến thời điểm, trực tiếp đi tìm mù cả, liền đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng Uchiha Hải trực tiếp vạch trần mù cả QNZ không phải là không thể, xạ dạ QNZ có thể tin tưởng bản thân, thế nhưng sẽ ở xạ dạ trong tâm lưu lại hiểm khích. Mà hiện tại chỉ cần phiền phức như vậy một chút điểm. Cớ sao mà không làm đây? Ngay ở xạ dạ cùng ổ giản cư dân tranh luận thời điểm, cô nạn hiếu kỳ chen vào một câu, các ngươi tranh luận lâu như vậy, không phải chỉ cần tìm cái kia gọi là mù cả người nghiệm chứng một hạ xuống, không là tốt rồi sao? Cô nạn nói đúng, các ngươi như vậy tranh luận hạ xuống là không có ý nghĩa, sự thực có thể không phải dựa vào các ngươi tranh luận đi ra, chúng ta đi xem lì hệ nờ biết dô ý ủ chỉ hạ hải không cờ ơ mở làm. Điểm nhỏ cái tán, theo cô nạn lời nói hạ xuống đi nói rằng, được rồi. Ta liền mang bọn ngươi đi gặp mù cả. Xạ giả nữ vương nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân đang nói mù cả, trong tâm kỳ thực đã có chút hoài nghi mù cả. Chỉ có điều mù cả vừa bắt đầu cho xạ giả ấn tượng quá tốt rồi, dẫn đến xạ giả vẫn đều là tin tưởng mù cả. Đặc biệt ở xạ giả bởi vì bản thân mẫu thân tử vong mà cảm giác đến đau khổ lúc hậu, đều là mù cả an ủi na nở dê a chưa va chạm nhiều xạ giả căn bản là sẽ không nghĩ đến. Tất cả những thứ này đều là mù cả âm mưu xạ giả dẫn dắt mọi người đi ra trên. Bốn phía chính là ẩn chứa long mạch năng lượng, Uchiha Hải cũng là mở ra thần nhạc tâm nhãn, theo xạ dạ đi tới. Uchiha Hải vẫn còn có chút bất ngờ, vốn là hắn còn tưởng rằng xạ dạ sẽ không biết mù cả vị trí, đến thời điểm cũng cần bản thân mang tới, không nghĩ tới chính là, hiện tại xạ dạ còn đúng là thẳng tắp hướng về mù cả chỗ vị trí đi tới. Xem ra mù cả vẫn là rất thả tâm, xạ dạ à, chỉ sợ hắn cũng là phi thường tự tin xạ dạ sẽ không biết âm mưu của hắn. Vì lẽ đó căn bản là không có ẩn giấu qua vị trí của chính mình. Thậm chí đem chính mình chế tác khôi lỗi địa phương nói cho xạ dạ. Chẳng qua ngay ở xạ dạ bọn họ đi tới lại đây thời điểm, mù cả cũng là thông qua long mạch đường ống nhận biết được xạ dạ các nàng đến. Đáng ghét, còn thiếu một chút, còn kém một chút nhìn đến Uchiha Hải còn có cô nàng liền đến, mù cả sầm mặt lại. Tiên phái người đi ngăn cản các nàng đi. Toàn bộ trên đường cái, đột nhiên truyền ra một từng trận nổ vang âm thanh, tiếp theo. Một cái tiếp theo một cái khôi lỗi bốn phía sông tới ra đến. Khôi lỗi ám sát mẫu thân, khôi lỗi nhìn thấy này một ít khôi lỗi, xạ dạ kích động gọi ra âm thanh đến, khôi lỗi mặt không hề cảm xúc, đường ống trên long mạch, đem bọn họ khống chế, mà mù cả, thì lại là khống chế đường ống trung long mạch. Khôi lỗi thân thể trung phun ra vô số phi tiêu, hướng về ổ giản dân chúng vọt tới. A a a a a, cứu mạng a, đừng giết ta a, ổ giản dân chúng bị cấp tốc tới rồi khôi lỗi làm cho khiếp sợ. Thức chỉ chi vũ. Trang giấy theo cổ nạn trên người bay ra, hình thành một mặt giấy chất tấm khiên che ở ổ giản dân chúng trước mặt. Phi tiêu đánh vào trên khiên mặt, phát ra khâu đinh linh tiếng vang, nhưng không có đối với tấm khiên tạo thành bất kỳ một chút tổn hại. Chỉ đỏ gì nhuệ thương. Kịch liệt điện lưu hội tụ ở ủ trí hạ hải ngón trỏ làm chung, độ cao dày đặc lôi lôi, để ủ trí hạ hải ngón trỏ tỏa ra chói mắt bạch quang. Theo ủ trí hạ hải ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động, điện lưu thẳng tắp được khác nào laser một xem như thổi ra ngoài.